Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874 mẹ hiền chiều hư con. Những người này ý kiến thống nhất lúc sau, lúc này mới đi bệnh viện vấn ân Từ Dục. Kỳ thật, Từ Dục chỉ là ngoại thương mà thôi, mặt xương phù giống cái màn thầu. Bụng cũng bị Cảnh Vân chiêu đá thanh, nhưng trừ lần đó ra cũng không có bất luận vấn đề gì. Mà những người này vừa đến đều thập phần thu liễm, không có nói đến Cảnh Vân chiêu ba chữ. Các ngươi cũng bị thương, cái này tiểu tiện nhân. Từ Dục cắn răng nói một câu, nói xong lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, đau nhe răng nhếch miệng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không trong chốc lát, ngoài cửa đi tới một cái phu nhân. Mấy người nhìn lên lập tức kêu một tiếng A-di, sôi nổi đều lui đi ra ngoài. Thẩm Hy nhìn lên nhi tử lúc này bộ dáng, tức khắc đau lòng tột đỉnh. Dục nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ai đánh ngươi? Thẩm Hy nổi giận đùng đùng. Bất quá thanh âm tuy lãnh, nhưng bề ngoài nhìn qua lại như cũ là duy trì giáo dưỡng cùng khí chất. Mẹ ngươi nhẹ điểm, đau chết mất. Từ Dục miệng lớn lên nho nhỏ. Từ Phùng nói ra một câu, lại nói, là cái tiểu nữ nhân đánh. Phỏng chừng là muốn hấp dẫn ta chú ý, ngươi đứa nhỏ này. Mẹ không phải đã dạy ngươi sao? Ngươi muốn cùng những cái đó không giáo dưỡng dã nha đầu lui tới. Chúng ta Từ ra về sau con dâu cần thiết muốn môn đăng hộ đối. Cái loại này bên ngoài tiểu nữ sinh không sạch sẽ, dạy hư ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Hy thanh âm nhẹ nhàng. Phòng bệnh cũng không có những người khác, bởi vậy cũng không thu liễm, mà đi Từ Dục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ, không giống nhau, lần này cái này nữ sinh thật xinh đẹp. Nói nữa, chính là chơi chơi mà thôi, lại không chuẩn bị làm nàng đương nhà ta con dâu. Đúng rồi, ngài không cùng ba nói ta tiến bệnh viện sao? Hắn như thế nào không có tới? Nói, ta cũng không biết hắn như thế nào. Lời nói chưa dứt, trước mặt đột nhiên nhiều hai cái người vạm vỡ. Từ Nguyên Trạch đi đến, không nói hai lời liền làm kia hai người đem Từ Dục giá đi ra ngoài. Ba, ngươi làm gì a? Nguyên Trạch, nhi tử chịu thương. Thẩm Hy sốt ruột thượng hỏa, vội vàng túm Từ Nguyên Trạch cánh tay. Từ Nguyên Trạch mắt lạnh nhìn lên, lại là đem người quăng đi ra ngoài. Mẹ hiền chiều hư con, ta xem là lần trước trừng phạt quá nhẹ, mới có thể làm hắn như vậy không giải trí nhớ. Ta đã ân bài người, đưa hắn đi Hắc Châu bên kia học hỏi kinh nghiệm, có thể tồn tại trở về lần này sự liên tính. Nếu là đã chết, coi như Từ gia không hắn này hào người. Từ Nguyên Trạch lửa giận hừng hực, hận không thể đem đứa con trai này bóp chết qua đi. Chính hắn cũng không phải thiện cha, nhưng từ trước đến nay chỉ nhầm vào kẻ thù địch nhân, tuyệt đối sẽ không sang bậy. Nhiều năm như vậy tới bị hắn hại chết người đích xác không ít, nhưng hắn lại có thể nói những người đó các đều là đáng chết. Hại chết một người hắn có thể bởi vậy cứu vô số mặt khác vô tội giả, nhưng con của hắn làm đều là cái gì? Từ nhỏ học bắt đầu liền sẽ ỷ thế hiếp người. Hơn 10 tuổi thời điểm bắt đầu tai họa nhà người khác nữ nhi. Giảng đạo lý hắn không nghe. Sai lầm một lần so một lần càng nghiêm trọng. Hôm nay giữa trưa hắn mới cho viện trưởng gọi điện thoại. Buổi chiều viện trưởng liền nói cho hắn Từ Dục cưỡng bách nữ học sinh không thành bị đánh. Còn thu xếp mấy chục khẩu tử đi vây đổ kia nữ hài tử. A, ở trong trường học đầu, làm trò lão sư, viện trưởng mặt đều dám như vậy hành hung. Hắn này là gan là càng lúc càng lớn, lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày hắn từ nguyên trạch, thanh minh thanh danh sẽ bị này hỗn chứng đồ vật tổn hại không còn một mảnh. Lúc này vừa nghe từ nguyên trạch muốn đem Từ Dục đưa đi Hắc Châu, Thẩm Hy tức khắc liền mắt choáng váng. Nguyên trạch, Dục Nhi là làm cái gì sai sự? Chúng ta cùng hắn hảo hảo nói không được sao? Dục Nhi là cái thông minh, nhất định sẽ biết sai liền sửa, biết sai liền sửa. Từ Nguyên Trạch ánh mắt âm u, mắt lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Hy. Hắn có thể hay không sửa lòng ta rõ ràng. Thẩm Hy tức khắc ở rể hầm băng. Mặc dù là qua hơn 20 năm, mỗi lần nhìn đến như vậy Từ Nguyên Trạch, nàng như cụ sợ hãi. Sợ hãi. Hết chương.